hiện tại chẳng những có phương hướng còn có người chỉ đạo, đối với bọn họ ý nghĩa rất quan trọng. 3 ngày sau, tề tụ ngoài động Hạo Thiên, chớ có tới trễ. Đông Phương Khiếu dặn dò quán chủ, không biết động Hạo Thiên này đến tột là nơi thần kỳ gì. Hàn Như Liệt không khỏi lên tiếng hỏi, đến bây giờ hắn đối với động Hạo Thiên này cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ. Cũng được, hôm nay tâm tình không tệ, ta sẽ nói cho các ngươi. Đông Phương Khiếu cười nói, động Hạo Thiên là một tài nguyên tu luyện vô cùng lớn của Đông Phương gia ta. Bên trong trình độ thiên lực hùng hậu cơ hồ đạt đến hình dáng sương mù. Mỗi người thiên phú không giống nhau, sau khi tiến vào liền đến mỗi khu vực khác nhau. Khu vực trong đó cũng là căn cứ thuộc tính thiên lực mà phân loại, cho nên ở cùng khu vực vẫn có thể gặp phải đệ tử đồng môn. Ở trong khu vực này các ngươi có thể tiếp xúc đến thuộc tính thiên phú nhanh hơn, do đó có thể giúp các ngươi lĩnh ngộ chân lý. Phàm là tiến vào trong đó thực lực nhất định sẽ có tăng lên, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu sẽ phải xem năng lực của các ngươi. Sau khi nghe xong Đông Phương Khiếu một phen giới thiệu, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt rồi rời đi quán chủ phong, trong lòng đối với động Hạo Thiên rất hiếu kỳ nay tăng lên mấy phần. Có thể trợ giúp bọn họ lĩnh ngộ thiên phú chân lý nhanh hơn, thật thần kỳ. Động Hạo Thiên này đối với các ngươi thật sự có rất nhiều chỗ tốt. Hãy nắm chặt cơ hội này, nắm chặt được mấy phần thì nắm chặt. Xảo Xảo bắt đầu thuyết giáo. Tuấn Tuấn cũng không chậm, nếu là ở trong động Hạo Thiên chuyên chú tăng lên tu vi mình thì rất lãng phí. Lĩnh ngộ chân lý thiên phú thuộc tính mới là quan trọng nhất. Hàn Như Liệt nắm tay nhỏ bé của Mộ Chỉ Ly, nghe hai người trên bả vai nói khóe miệng không tự chủ cong lên nụ cười. Trong lòng đối với mục tiêu sau khi tiến vào động Hạo Thiên đã xác định. Như vậy quán chủ giao sách gì cho chúng ta? Mộ Chỉ Ly nhìn quyển sách trên tay không khỏi lên tiếng nói. Sách này thoạt nhìn phảng phất đã hơn nhiều năm rồi, nhưng bảo tồn vô cùng tốt. Hàn Như Liệt cũng lấy ra sách của mình, nhưng khác với Mộ Chỉ Ly. Mở ra vừa nhìn, đập vào mắt rõ ràng nhất 4 chữ to chính là thuộc tính thời gian. Trong này hẳn là giới thiệu cách vận dụng thuộc tính. Thời gian nghe nói thuộc tính thời gian này ở chủ thế giới đã biến mất lâu rồi. Nói vậy quán chủ tìm sách này cũng là mất một phen tâm tư. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu lật ra bộ sách trong tay mình. Quả nhiên thấy trên sách viết 4 chữ to thuộc tính không gian. Đây cũng là sư phụ truyền thiên phú thuộc tính cho chúng ta. Nói vậy Xảo Xảo và Tuấn Tuấn biết rõ hơn. Nếu không phải bởi vì sư phụ truyền thừa, nàng cũng không cách nào có được thiên phú thuộc tính, mà lão nhân thời gian và lão nhân không gian có thể trở thành cường đại như vậy, đối với thiên phú thuộc tính của bản thân vận dụng sợ là đã đạt đến đỉnh. Xảo Xảo trước mặt nổi lên một tia đắc ý, đó là đương nhiên, chủ nhân đối vận dụng thiên phú thuộc tính quả thực là lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Những sách ghi chép này so với chủ nhân chỉ là mảnh vụn. Chủ nhân đối với thuộc tính thời gian tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của các ngươi, một khi khống chế thật tốt có thể đảo lưu thời gian, để cho thế giới vận chuyển theo ý nghĩ của ngươi cũng không phải là không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 63, Động Hạo Thiên nghe lời nói của Xảo Xảo và Tuấn Tuấn, hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cảm thấy rất kinh ngạc. Bọn họ biết rõ bất luận lão nhân không gian hay là lão nhân thời gian đều tồn tại ở đỉnh điểm của thế giới này. Khả năng cải biến thời gian đây chính là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Đột nhiên, Mộ Chỉ Ly ngừng bước, nhìn Xảo Xảo ở bên vai, trong mắt hiện lên ánh sáng hy vọng. Nếu nắm giữ thuộc tính không gian đến mức tận cùng thì có khả năng xuyên thẳng từng cái không gian hay không? Sắc mặt Hàn Như Liệt cứng đờ. Theo như câu hỏi của Mộ Chỉ Ly thì hắn cũng đoán được ý nghĩ trong lòng nàng ấy, lập tức nhìn về phía Xảo Xảo. Xảo Xảo suy tư một lát, dưới ánh mắt chờ đợi của hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt gật nhẹ cái. Nếu như vận dụng thuộc tính không gian đến mức tận cùng thì theo lý thuyết thì có thể. Một cổ kích động mãnh liệt tràn ra trong tim Mộ Chỉ Ly. Nếu như nàng có thể xuyên thẳng không gian kia thì có ý nghĩa rằng nàng có thể trở về thế giới kia. Thăm người thân của mình. Trong phòng, Xảo Xảo, làm sao ta có thể tăng lĩnh ngộ thiên phú không gian? Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi. nói là lĩnh ngộ thì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Trước khi lão nhân không gian qua đời thì đã chuẩn bị cho đồ đệ rồi. Chỉ cần thực lực của ngươi bắt đầu cường đại thì ngươi có thể đi di tích của bà ấy chuẩn bị cho ngươi. Ở đó thì tốc độ tăng thuộc tính không gian của ngươi sẽ rất nhanh. Nói thật ra, trong những thuộc tính thiên phú thì thuộc tính không gian và thời gian là hai loại thuộc tính có lĩnh ngộ khó khăn nhất. Bởi vì những thuộc tính khác thì ngươi có thể nhìn thấy được, nhưng cái không gian và thời gian này rất trừu tượng. Cũng bởi vậy, một khi các ngươi thành công thì sẽ vượt xa những người có thuộc tính thiên phú khác. Nghe vậy, hy vọng trong mắt Mộ Chỉ Ly chưa từng tiêu tán. Ta chỉ muốn tăng lên tu vi. Lần động hạo thiên này ta sẽ tập trung lĩnh ngộ thuộc tính không gian. Ta cũng có chuẩn bị cho ngươi đấy. Xảo xảo chỉ một ngón tay ra thì quyển sách hiện ra trước mắt Mộ Chỉ Ly. Ngươi hay tận lực hấp thu thuộc tính không gian trong không khí. Đối với lĩnh ngộ của ngươi mới có lợi. Tăng lên nhiều thiên phú thuộc tính trong người ngươi. Nếu như có thể chuyển đổi thuộc tính thì lực chiến đấu của ngươi cũng tăng lên rất nhiều. Nhìn quyển sách khống chế bí quyết mang phong cách cổ xưa trong tay, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cong lên. Ta đã biết Mộ Chỉ Ly bắt đầu nghiên tập khống chế bí quyết. Nàng phát hiện ra tăng sức chiến đấu của bản thân ở chủ thế giới là các loại thiên phú thuộc tính. Coi như hiện tại năng lực của hắn không thể nổi trội nhưng không bao lâu nữa thì hoàn toàn rõ ràng hơn. 3 ngày sau, thời điểm hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng nhau đi tới Động Hạo Thiên thì phát hiện có nhiều người đã tụ tập ở trước cửa Động Hạo Thiên. So ra mà nói thì bọn họ xem như là đến muộn. Nhìn thấy hai người Đông Phương Liệt, trên mặt nghiêm túc của đại trưởng lão hiện ra một nụ cười vui vẻ. Tất cả mọi người đều đến rồi, chỉ thiếu hai người các ngươi thôi. Nghe vậy, Hàn Như Liệt cung kính thi lễ một cái, nói: thật có lỗi, chúng ta tới muộn. Đã đến rồi, 10 người các ngươi cùng đi vào thôi. Đông Phương Huấn lên giọng nói, ở đấy kiên trì không nổi thì hãy đi ra, mạng mới là quan trọng nhất. Có nhiều phương pháp để tăng lên tu vi, hãy quý trọng cơ hội ở trong Động Hạo Thiên, có biết không? Biết ạ, 10 người đồng thanh đáp. Đông Phương Huấn thỏa mãn gật nhẹ, vào đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 64, lĩnh ngộ trong tầm mắt hâm mộ của các đệ tử khác. 10 người cùng nhau đi vào trong Động Hạo Thiên. Vừa đi vào, Mộ Chỉ Ly cảm giác được một cổ lực lượng kỳ lạ quét qua người của mình. Lực lượng ở đây càn quét qua, chỉ cảm thấy trong nháy mắt tất cả lá bài tẩy của mình bại lộ trước mắt mọi người, làm cho người ta bất an. Sau một khắc, cả người dường như nhận lấy một cổ lực lượng khổng lồ xé rách. Hết thảy chung quanh trở nên mơ hồ không rõ. Thời điểm tầm mắt nàng nhìn rõ lần nữa cũng chỉ còn lại có một mình nàng. Trong đầu nghĩ tới lời nói lúc trước của quán chủ, cơ duyên mỗi người đều khác nhau, chỗ tới cũng khác nhau. Sau đó nàng liền bình tĩnh, bắt đầu đánh giá chung quanh. Không nghĩ tới ở Đông Phương gia này lại có một chỗ như thế. Hãy nắm chặt cơ hội, cái này rất có lợi đối với ngươi. Xảo xảo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chợt cười nói, nghe vậy, sắc mặt của Mộ Chỉ Ly bình tĩnh cũng xảy ra một chút biến hóa, từng bước hướng phía trước đi tới. Xuất hiện trong tầm mắt của Mộ Chỉ Ly chính là một đài cao trôi nổi tại không trung. Chung quanh không có chút gì chống đỡ mà lại trôi nổi trên không trung, làm cho thị giác của người ta rung động. Đang lúc Mộ Chỉ Ly nghi ngờ nên đi lên đài cao như thế nào thì một cổ lực lượng nhu hòa bao phủ ở trên người của nàng, có cảm giác giống như dẫm trên những đám mây mềm mại, sau đó tự động bay về phía trên đài cao. Lần nữa cảm nhận được cảm giác làm đến nơi đến chốn kia, trong lòng Mộ Chỉ Ly xuất hiện rung động. Trên dung nhan tuyệt mỹ chậm rãi lộ ra nụ cười, Động Hạo Thiên này quả thật thần kỳ. Lẳng lặng ngồi thẳng xuống, nhìn trước mắt tầng tầng vòng sáng không ngừng biến hóa, nàng cũng đã sáng tỏ. Những thứ vòng sáng này biến hóa vô thường, thoạt nhìn không có phương pháp gì, xuất hiện ở trước mặt nàng hoa cả mắt, nhìn kỳ lạ như vậy nhưng có một loại cảm giác sáng tỏ. Nụ cười khóe miệng Mộ Chỉ Ly dần dần tiêu tán. Một đôi con ngươi không ngừng nhìn chăm chú vào vòng sáng trước mắt không ngừng biến hóa. Vốn là cảm giác kia trong lòng cực mơ hồ nhưng dần dần đã rõ ràng vài phần. Mặc dù không có cách nào thấy rõ ràng, nhưng nàng cảm thấy hết thảy cũng có dấu vết mà theo. Kế tiếp Mộ Chỉ Ly giống như lão tăng nhập định, lặng lặng ngồi ở trên đài cao không nhúc nhích, vừa nhìn chính là đã qua suốt một tháng. Xảo Xảo nhàn rỗi nhàm chán ở nơi này trong thời gian một tháng đã đem chung quanh đây đều vòng vo một lần, ngẩng đầu nhìn Mộ Chỉ Ly trên đài cao không có chút biến hóa nào không khỏi lắc đầu, trong mắt cũng có vẻ hài lòng thật là lợi hại, cứ như vậy mà đã ngồi một tháng, nếu không phải... Ánh mắt còn có thể nháy ta đều cho rằng nàng ấy đã hóa thạch. Ai, nhàm chán a nhàm chán, này cũng không biết được bao lâu. Xảo Xảo trôi nổi ở giữa không trung, giống như nhảy dây không ngừng tới lui bắp chân của mình, cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn lầm bầm than thở. Một địa điểm khác trong động Hạo Thiên, Hàn Như Liệt giống như trước ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, cực kỳ chuyên chú đánh giá một vài bức ảnh trước mắt. Những thứ hình ảnh đầy đủ này có thể tạo thành chuyện xưa, giống như một bức mưu đồ hợp lại bị đánh tan. Hiện ra ở trong mắt của hắn chính là cảnh tượng không chút tương quan, trước sau hoàn toàn không cách nào kết nối với nhau. Hắn đã hướng về phía những thứ hình ảnh này nhìn suốt một tháng, chân mày hơi nhíu kia biểu hiện ra sự nghi ngờ trong lòng của hắn. Cảnh tượng trong đôi mắt màu xanh da trời không ngừng biến hóa. Đến lúc đã hiểu rõ khóe miệng của hắn mới hiện lên một đường cong mờ. Rốt cục, Hàn Như Liệt vuốt vuốt ánh mắt có chút chua xót của mình, trên khuôn mặt tuấn dật có một tia sáng tỏ vẻ đắc ý. Những thứ hình ảnh này thoạt nhìn hoàn toàn không có liên lạc. Trên thực tế cái này căn bản là chuyện tình của một người đã xảy ra trong một đoạn thời gian, chẳng qua là làm rối loạn thứ tự thời gian, thoạt nhìn mới có thể loang lổ phức tạp như vậy. Quấy rầy trình tự thời gian là có thể thay đổi con người khi còn sống. Đây là lực lượng của thuộc tính thời gian sao? Hàn Như Liệt lẩm bẩm nói. Động Hạo Thiên này quả thật thần kỳ. Lúc trước hắn vẫn không cách nào chạm đến thuộc tính thời gian. Ở chỗ này lại dễ dàng hiểu được. Nhìn thấy Hàn Như Liệt thối lui khỏi trạng thái, Tuấn đang chuẩn bị nói chuyện lại phát hiện Hàn Như Liệt lần nữa tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Chưa kịp mở miệng chỉ có thể lúng túng nhắm lại, bất đắc dĩ ngây ngốc ở một góc. Cùng một thời gian, ở những địa phương khác trong động Hạo Thiên cũng có không ít tình huống đồng dạng. Chẳng qua là so với hoàn cảnh an tĩnh của Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly, tình huống nơi đó của bọn họ náo nhiệt phức tạp hơn. Thời gian trôi qua thật nhanh, vừa hai tháng sau, Mộ Chỉ Ly từ trong trạng thái lĩnh ngộ lui đi ra ngoài, giật giật cổ của mình. Liên tiếp 3 tháng không nhúc nhích, thân thể đều cứng ngắc lại, thậm chí vừa động cũng có thể nghe được xương truyền đến thanh âm kéo kẹt. Duỗi lưng một cái, Mộ Chỉ Ly nhìn Xảo Xảo một bên hỏi, "Xảo Xảo, ta đây là ngồi bao lâu a? Làm sao cả người đều cứng ngắc lại?" Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Xảo Xảo liếc Mộ Chỉ Ly một cái, nói, "Ngươi đã ngồi 3 tháng." 3 tháng cũng không có nhúc nhích, đương nhiên cả người đều cứng ngắc lại. Vẻ kinh ngạc xuất hiện trên dung nhan kiều mỹ của Mộ Chỉ Ly, há to mồm có chút bất khả tư nghị nói, thế nhưng đã qua 3 tháng, ta cũng không có chút cảm giác nào, chỉ như mới chớp mắt một cái. Cảm giác như thế nào? Có lĩnh ngộ đến cái gì hay không? Xảo Xảo hỏi, đôi mắt to như nước trợn thật lớn. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, ta cảm giác lĩnh ngộ đến một chút, nhưng tinh tế mà nói thật giống như không có hiểu được đến cái gì, chỉ tốt ở bề ngoài. Đối với lời của Mộ Chỉ Ly, Xảo Xảo cũng chẳng hề nói, cách lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc này chính là như vậy, chỉ tốt ở bề ngoài, chỉ cần có thể tiến bộ một chút cũng đã cực kỳ tốt rồi, cho nên không cần xem nhẹ một chút tiến bộ. Nhưng là dường như gần đây ta lĩnh ngộ càng ngày càng khó khăn, mấy ngày qua cơ hồ một chút tinh tiến cũng không có. Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ bĩu môi, nhún vai nói lúc trước nhìn vòng sáng kia nàng lĩnh ngộ cực nhanh, mà mấy ngày này tiến bộ tăng lên so sánh với lúc trước không hơn là mấy, chẳng lẽ trạng thái mình bây giờ chỉ có thể lĩnh ngộ như vậy sao? Xem ra ngươi lĩnh ngộ đã đạt tới bão hòa rồi. Căn cứ thực lực cá nhân cùng với tâm tình lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc cũng là có hạn. Thời điểm thực lực cùng tâm tình của ngươi tăng lên, việc hiểu thiên đạo pháp tắc cũng sẽ càng sâu. Thiên đạo pháp tắc cũng không phải một sớm một chiều thì có thể đủ lĩnh ngộ, lượng sức mà đi mới là quan trọng nhất. Sau khi trở về cố gắng tìm hiểu lĩnh ngộ hôm nay của ngươi, đến lúc đó ngươi cũng được ích lợi không nhỏ. vẻ mặt Xảo Xảo thành thật nói, nhìn bộ dáng Xảo Xảo nói chuyện nghiêm túc, Mộ Chỉ Ly cười khẽ đứng lên, yên tâm đi, một hơi ăn không được, ta nếm thử từng chút một, tới thời điểm ta không lĩnh ngộ được nữa thì đi những địa phương khác xem sao. Trong tầm mắt kinh ngạc của Xảo Xảo, Mộ Chỉ Ly lần nữa tiến vào trạng thái, một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn vòng sáng yên lặng không ngừng biến hóa kia. Xảo Xảo ngẩn ra, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Mộ Chỉ Ly cũng cười toe toét miệng nói, tinh thần kiên nghị này đích thực là biến thái a. Xong, ta thích. Giọng nói phảng phất có lực xuyên thấu, trên khuôn mặt đáng yêu cũng nhiều thêm một phần thê lương. Chủ nhân, có đệ tử như vậy ngài hẳn là có vui vẻ đi. Xảo Xảo nhất định sẽ thay thế ngươi dạy nàng thật tốt, báo thù cho ngài. 3 ngày sau, Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Trong thời gian 3 ngày nay dường như nàng không có gì tiến bộ, cố gắng tiếp tục cũng là uổng phí tâm tư. Đang lúc nàng chuẩn bị cùng Xảo Xảo đi đến địa điểm kế tiếp, lực lượng ban đầu cũng lần nữa xuất hiện, lực lượng mãnh liệt truyền đến. Thời điểm tầm mắt rõ ràng lần nữa nàng đã xuất hiện ở địa phương kế tiếp. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly không khỏi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thời điểm lĩnh ngộ đến cực hạn sẽ xuất hiện lần nữa ở địa phương kế tiếp? Có khả năng rất lớn. Xảo Xảo một cái tay chống lên đầu nói, nhưng nếu chỉ có một loại thuộc tính thiên phú, một khi lĩnh ngộ đến cực hạn hẳn là sẽ đi ra ngoài đi. Theo như lời trưởng lão nói, nếu không được thì không nên cưỡng cầu, hẳn là không nên cố gắng cưỡng chế sống ở bên trong, nếu không sẽ có nguy hiểm. Trong nháy mắt Mộ Chỉ Ly phân tích tất cả nguyên nhân kết quả. Trong động Hạo Thiên đích thực là thiên lực nồng nặc, trình độ cao hơn thế giới bên ngoài hơn 10 lần. Ở trong động Hạo Thiên tiến hành tu luyện tốc độ tăng lên cực nhanh, tất nhiên không cần phải nói. Coi như là 3 tháng này nàng một mực tìm hiểu mà không tiến hành tu luyện như cũ, cũng có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình dần dần tràn đầy. Chờ nàng tìm hiểu vài loại thuộc tính xong, sợ là tu vi này tự động có thể đột phá đi. Nếu như có thể ngây ngốc trong này không muốn rời đi, hiển nhiên cái này không thể nào. Nhìn kim trúc chí dương chí cương sao, thuộc tính kim rất mạnh, ở trước mắt không ngừng biến hóa. Mộ Chỉ Ly lần nữa tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ, cái này khác hoàn toàn so với thiên đạo pháp tắc của thuộc tính không gian. Sau khi diễn biến kim trúc chấm dứt, trước mắt Mộ Chỉ Ly chỉ còn lại có một khối kim loại nho nhỏ. Kim loại này đầu tiên nhìn qua tựa như một loại kim loại bình thường không có gì khác. Nhưng tinh tế nhìn lại thì phát hiện một khối này tựa là tất cả tinh hoa đọng lại trong đó. Đường vân của nó huyền ảo và đầy phức tạp. Chỉ là kiên trì nhìn đường vân kia một hồi, đầu của Mộ Chỉ Ly có cảm giác đau đớn. Tựa như trong trung tâm hàm chứa tin tức khổng lồ, cực lớn đến nỗi nàng căn bản không có biện pháp tiêu hóa hết được. Sau khi thử mấy phen, Mộ Chỉ Ly thay đổi phương pháp lĩnh ngộ của mình. Mỗi khi đến thời điểm chịu không nổi liền nhắm mắt lại tiến hành lĩnh ngộ. Nên ở trong trạng thái như vậy, lĩnh ngộ của nàng đối với thuộc tính kim nhanh chóng tăng lên. Bên ngoài động Hạo Thiên lúc này cực kỳ náo nhiệt, không ít đệ tử đều tụ tập ở ngoài bên. Ngay cả mấy vị trưởng lão có địa vị tôn quý cũng đứng ở chỗ này chờ. Bọn họ đã đi vào 4 tháng rồi, theo lý thuyết thì đã đến lúc phải đi ra. Đông Phương Huấn nhìn cửa động Hạo Thiên chậm rãi lên tiếng nói, nhị trưởng lão gật đầu, năm ngoái động Hạo Thiên có 3 tháng đã phải ra, đệ tử năm nay so với lần trước là mạnh hơn không ít. Nghe lời nói của nhị trưởng, mấy vị trưởng lão trước mặt đều lộ ra nụ cười, hiển nhiên đối với thành tích của 10 tên đệ tử năm nay rất là vừa ý, không biết năm nay người ra cuối cùng sẽ là ai. Ánh mắt Đông Phương Huấn híp lại, trong đầu có suy đoán của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 65, gặp lại Đông Phương Tinh. Trong lúc mấy vị trưởng lão nói chuyện, thân hình một gã đệ tử xuất hiện ở cửa động Hạo Thiên. Nhìn thấy mọi người chờ bên ngoài, Đông Phương Chính nở nụ cười nhàn nhạt. Ở trong tầm mắt hâm mộ của chư vị đệ tử chậm rãi đi tới trước mặt đám người Đông Phương Huấn, khom người thi lễ một cái cung kính nói, ra mắt chư vị trưởng lão. Lúc này trên mặt Đông Phương Huấn không còn nghiêm túc như trong dĩ vãng nữa, ngược lại có vài phần hiền lành, thoạt nhìn giống như ông nội trong nhà hòa ái dễ gần, đưa tay vỗ vỗ bả vai Đông Phương Chính cười nói, kiên trì được 4 tháng thời gian, rất là không tệ,

nàng vẫn vì trao đổi chiến mà cố gắng. Chẳng qua cái này danh sách cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Nếu đại trưởng lão đã nói như vậy với nàng, như vậy tên của nàng đã được xác định. Đông Phương Huấn khẽ gật đầu, nhìn Đông Phương Tinh cực kỳ vui vẻ chạy đến bên cạnh Đông Phương Hào, sau đó mới xoay đầu lại. Chung quanh mấy vị trưởng lão cũng có vẻ mặt vẻ hài lòng. Bất luận là Đông Phương Hào hay là Đông Phương Tinh cũng là đệ tử bọn họ cực kỳ thích. So với Đông Phương Cường lớn lối kia tốt hơn quá nhiều. Đã 6 tháng rồi, hai tiểu tử lần này thật là bỗng nhiên nổi tiếng. Tầm mắt nhị trưởng lão như cũ ngó chừng cửa của Hạo Thiên chậm rãi lên tiếng nói, tam trưởng lão gật đầu. Đúng vậy a, những tam đại thế lực khác gần đây cũng hỏi thăm thành tích đệ tử ở động Hạo Thiên lần này tới đâu rồi. Nếu để cho bọn họ biết hai tiểu tử này biểu hiện ưu tú như thế, không biết đỏ mắt thành cái dạng gì. Ha ha, Đông Phương gia ta cũng có hai thiên tài vượt trội a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 66, xuất động. Ngay khi mọi người ở ngoài động Hạo Thiên vây quanh bàn về kết quả cuối cùng này, trong mắt Mộ Chỉ Ly không nhúc nhích nhìn lôi điện trước mắt toát ra tia lửa, dung nhan tuyệt mỹ dường như nghiêm túc lại. Mộ Chỉ Ly thấy rằng, đoán chừng nàng ở trong động Hạo Thiên là người chiếm tiện nghi nhất. Nàng vốn có thiên phú thuộc tính so với 2-3 người cộng lại còn nhiều hơn, đương nhiên thời gian ở trong đây cũng là dài nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, dường như cả động Hạo Thiên không có bất kỳ người nào, bình tĩnh quỷ dị. Mỗi ngày ở bên ngoài động Hạo Thiên đều có không ít đệ tử tới lại đi, đi lại tới, mà mấy vị trưởng lão cũng thay phiên xuất hiện ở nơi này. Theo ngày hôm đó thời gian lướt qua càng dài, vốn là trong lòng mấy vị trưởng lão đầy dẫy mong đợi nhưng nay nảy mầm ra vẻ lo lắng. Không riêng gì mấy vị trưởng lão, những đệ tử khác cũng nghị luận rối rít. Ở trong lịch sử Đông Phương gia còn chưa từng có đệ tử nào có thể ở trong động Hạo Thiên một thời gian lâu như vậy. Một khi lĩnh ngộ bão hòa sau đó chính là sẽ bị lực lượng thần bí trong động Hạo Thiên bắn ngược đi ra ngoài. Đệ tử thực lực mạnh có lẽ có thể ngăn cản lực lượng kia một thời gian ngắn. Nhưng nếu trong thời gian càng dài lực lượng đó lại càng cường đại, căn bản không có người nào có thể chống cự lại lực lượng mà ở bên trong lâu như vậy. Đông Phương Huấn nhìn cửa động như cũ không có bất kỳ động tĩnh gì, trong con ngươi hiện lên vẻ lo lắng. Hai người bọn họ ở bên trong ngây người suốt 9 tháng, có phải hay không xảy ra biến cố? Hắn không muốn nghĩ như vậy, nhưng trong đầu của hắn cũng không ngừng nảy ra ý nghĩ như vậy. Ở trong lịch sử của Đông Phương gia thì đệ tử tiềm lực mạnh nhất cũng chỉ kiên trì được 7 tháng thôi. Căn cứ theo hiểu biết của chúng ta, bọn họ ở trong động Hạo Thiên cũng không phát sinh tranh đấu cùng với đệ tử khác. Theo lý thuyết là không có biến cố gì. A nhị trưởng lão nhíu mày nói, trong con ngươi sáng ngời mang theo tia rất nghi ngờ. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, trầm ngâm chốc lát ngẩng đầu lên nói, chẳng lẽ là bên trong động Hạo Thiên có vấn đề gì? Động Hạo Thiên đã tồn tại trước khi Đông Phương gia ra đời. Do ban đầu thủy tổ của Đông Phương gia phát hiện nên mới ở chỗ này thành lập Đông Phương gia. Liên tiếp nhiều năm như vậy Động Hạo Thiên đều phát huy tác dụng cực lớn. Đáng nhắc tới chính là trong Động Hạo Thiên đến tột cùng còn có tồn tại những bí mật khác hay không cũng không ai rõ ràng lắm. Mấy vị trưởng lão suy đoán lẫn nhau, nếu bọn họ cũng có thể đi vào nhất định đã đi vào tìm kiếm bọn họ. Nhưng Động Hạo Thiên hàng năm chỉ có thể cho phép 10 người tiến vào, thêm một người cũng sẽ bị bắn ngược ra ngoài. Đại trưởng lão dương mắt nhìn cái cửa động kia, đột nhiên thở dài một hơi, trên khuôn mặt hiện lên vẻ phức tạp. Bây giờ có thể làm chính là chờ rồi, hy vọng là tin tức tốt. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão cùng nhau gật đầu, sắc mặt tràn đầy phức tạp. Đang lúc mấy vị trưởng lão đàm luận, bên trong tiếng kinh hô của đám đệ tử, cửa động đóng chặt rốt cục mở ra lần nữa. Thân hình yểu điệu chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tóc đen tung bay lộ ra gương mặt xinh đẹp tuyệt trần chói lọi như hoa đào, giống như hoa sen mới nở thấm vào ruột gan. Liên tục bước đi, trong lúc đi lại có vô hạn phong tình. Đông Phương Ly đi ra. Thế nhưng nàng ấy có thể kiên trì đến 9 tháng. Đánh vỡ thời gian của đệ tử khóa trước ở trong động Hạo Thiên được ghi chép. Cái này thật là biến hóa lớn. Đông Phương Ly là thứ 9 đi ra. chẳng phải Đông Phương Liệt kia là người cuối cùng, dài hơn cả 9 tháng, vậy hắn ta rất kinh khủng. Một tiếng cao hơn một tiếng kinh hô ở trong bầy đệ tử bên ngoài động Hạo Thiên phát ra. Cái này bất luận đệ tử cũ hay là tân đệ tử đối với Đông Phương Liệt chỉ còn lại tia rất tôn kính. Dù sao, chỉ cần có đủ thực lực thì có thể đạt được mọi người tôn kính. Đây là đạo lý mãi mãi không thể thay đổi. Ở một góc xa động Hạo Thiên, trong nháy mắt Đông Phương Cường ở nhìn thấy Đông Phương Ly xuất hiện, vốn là hơi nở nụ cười trên dung nhan lại có vẻ lạnh lùng. Ánh mắt rét lạnh nhìn Đông Phương Ly cười nói tự nhiên, khóe miệng giật giật, thế nhưng không có chết ở bên trong động Hạo Thiên. Mộ Chỉ Ly đi tới trước mặt mấy vị trưởng lão, lúc trước chính là chú ý tới bọn họ kích động không che giấu được. Khom người thi lễ một cái nói, ra mắt trưởng lão, vừa ra tới thì đã gặp được nhiều người chờ bên ngoài như vậy thực làm cho nàng kinh ngạc một phen. Đông Phương Huấn thoải mái cười, đi ra là tốt rồi, ha ha. Thật là cho chúng ta vui mừng thật lớn, kiên trì ở trong động Hạo Thiên đến 9 tháng, thiên phú này so bất kỳ đệ tử nào trong quá khứ cũng muốn mạnh hơn. Nghe vậy, đầu lông mày Mộ Chỉ Ly khẽ nhướng lên, trong mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt cười một tiếng, trưởng lão quá khen, chỉ là may mắn thôi. Nhìn bộ dáng khiêm tốn của Đông Phương Ly, mấy vị trưởng lão đều cười thoải mái. Ở trên con đường tu luyện nhiều năm như vậy bọn họ đối với lần này rất rõ ràng, nếu không có đủ thực lực và tiềm lực làm sao có thể đạt tới 9 tháng, ai cũng sẽ không tin tưởng đây là may mắn. Đợi lâu như vậy cũng không nhìn thấy các ngươi đi ra ngoài, mấy lão già chúng ta còn lo lắng các ngươi ở bên trong gặp chuyện không may. Nhị trưởng lão cười nói chúng ta, Mộ Chỉ Ly nghi ngờ nói, còn có người đi ra muộn hơn so với nàng. Đang lúc nhị trưởng lão chuẩn bị nói trở về, các đệ tử vây xem lần nữa bộc phát ra một trận kinh hô, đám người Mộ Chỉ Ly không khỏi hướng động Hạo Thiên kia nhìn lại. Thân hình tuấn giật cao giáo chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, một bộ áo trắng đem vóc người to lớn hoàn mỹ vây kín mít, ngũ quan như ngọc, tướng mạo như phan an. Làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời chiếu xuống tản ra ánh sáng mê người, trên khuôn mặt yêu nghiệt treo nụ cười tà tứ, con ngươi màu xanh da trời lúc này đang ngó chừng Đông Phương Ly phía trước cách đó không xa. Nhìn thấy Hàn Như Liệt xuất hiện, trên mặt Mộ Chỉ Ly tản ra nụ cười sáng rỡ, vốn là trong lòng nghi ngờ đã biến mất hoàn toàn. Nhìn thấy người mình yêu mến lấy được thành tích tốt, nàng mới là vui vẻ nhất. Đang lúc mọi người hết sức ngây người, Hàn Như Liệt chạy tới bên cạnh đám người Mộ Chỉ Ly, ra mắt trưởng lão. Hàn Như Liệt thi lễ một cái rồi nói nghe được lời Hàn Như Liệt nói. Bọn người Đông Phương Huấn mới từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, nhìn Hàn Như Liệt trước mặt, mấy người đều lộ ra nụ cười các ngươi quả nhiên không hổ là trời đất tạo nên một đôi a. Thời gian đi ra cũng không sai biệt lắm. Đông Phương Huấn cười ha ha nói, trong con ngươi bắn ra tinh quang. Biểu hiện của hai người này đã vượt qua dự tính ban đầu của hắn, tin tức này phải mau chóng bẩm báo cấp gia chủ mới được. Nhất định phải chú trọng hai người bọn họ, nói không chừng lần này Đông Phương gia bọn họ có cơ hội rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Đông Phương Huấn tràn đầy kích động, Đông Phương gia bọn họ đã nhiều năm không có ai thành công qua, lần này dựa vào bọn họ nói không chừng có thể thật. Nghe Đông Phương Huấn khích lệ, hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói lời nào. Nghĩ đến 9 tháng này thu hoạch của các ngươi cũng không nhỏ, đi về trước cố gắng tu luyện lĩnh ngộ một thời gian ngắn đi, một tháng sau các ngươi có thể có nhiệm vụ mới. Đông Phương Huấn cười nói nhiệm vụ gì? Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi, trong đầu còn lại là nghĩ tới lời của quán chủ nói với bọn họ về trao đổi chiến trước khi vào động Hạo Thiên. Nhìn bộ dáng nghi ngờ kia của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, nhị trưởng lão cười nói, một tháng sau có tổ chức các đệ tử đi truyền thừa chi địa tiến hành lịch lãm, này truyền thừa chi địa cũng là địa phương tốt, đến lúc đó các ngươi liền rõ ràng. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt hai người khẽ gật đầu. Lần nữa thi lễ một cái sau đó hai người dưới cái nhìn soi mói của mọi người hướng chỗ ở mà đi. Hai người Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly dĩ nhiên là cùng một ngày ra tới. 9 tháng thời gian a, đổi lại là ta thì 1 tháng cũng không kiên trì được. Thực lực của bọn họ có phải hay không lần nữa tinh tiến rồi? Lúc bọn họ đi qua trước mặt ta có thể cảm giác được khí tức của bọn họ mạnh không ít. Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Hôm nay Động Hạo Thiên có ai không có tiến bộ? Từ thái độ của các trưởng lão đối với bọn họ là có thể đã nhìn ra. Trong lúc nhất thời, tầm mắt hâm mộ hoặc bội phục đều rơi vào trên người hai người Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly. Thành tựu như vậy đã đủ để bọn họ kiêu ngạo. Lần này xếp hạng Động Hạo Thiên đã đi ra, kết quả lại là vượt ra khỏi dự liệu của mọi người. Đệ tử cũ tu luyện nhiều năm bị hai đệ tử tân nhập môn hung hăng đè ép. Mấy vị trưởng lão thân hình vừa động, chính là nhanh chóng hướng quán chủ phong mà tới. Tin tức kia nói vậy sẽ ảnh hưởng đến một ít quyết định của quán chủ. Hôm nay hai người Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly đi ra. Trên chủ vị, Đông Phương Khiếu chậm rãi lên tiếng nói. Bộ dáng bình tĩnh nhưng che giấu không được sự uy nghiêm của hắn phát ra. Đông Phương Huấn tiến lên một bước, giọng nói cung kính nói. Không tệ, Đông Phương Ly ra bên ngoài sớm một bước so với Đông Phương Liệt. Ngây người ở trong Động Hạo Thiên 9 tháng thời gian đã vượt qua giới hạn của đệ tử trong quá khứ. Chỉ cần cố gắng bồi dưỡng bọn họ, lần tư cách chiến này Đông Phương gia chúng ta có thể đại xuất phong đầu sao, vinh hoang trổ tài. Nhị trưởng lão bẩm báo nói theo ý kiến của ta, hai người bọn họ cũng là mầm non tốt nhất khó mà có được. Quan trọng nhất là tâm tính của bọn họ thật tốt, tâm tư kín đáo đồng thời cũng biết khiêm tốn. Lúc trước bọn họ ở Đông Phương gia đều vẫn rất ít xuất hiện, cho nên không có người nào đi tìm bọn họ gây phiền toái, mà bọn họ ở tư cách chiến bỗng nhiên nổi tiếng, lại làm cho những người khác không dám đi tìm bọn họ gây phiền toái. Quan trọng nhất là lá bài tẩy của bọn họ ngay cả mấy lão già chúng ta đều không rõ ràng lắm, tính tình như vậy, tuyệt không phải vật trong ao. Thời điểm nói lời cuối cùng xong thì giọng nói của tam trưởng lão không khỏi đề cao mấy phần. Nghe lời của ba vị trưởng lão nói, khuôn mặt Đông Phương Khiếu có chút động, xem ra bọn họ thật rất tốt, có thể làm cho ba người các ngươi khen không dứt miệng. Bắt đầu từ bây giờ, trọng điểm là bồi dưỡng hai người bọn họ. Giống như trời giáng, hai người Đông Phương Liệt có thể hay không giúp Đông Phương Khiếu hắn hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời này. Nếu là có thể, hắn nguyện ý cố gắng bồi dưỡng bọn họ. Giọng nói của Đông Phương Khiếu vừa dứt, trên mặt ba vị trưởng lão đều hiện lên vẻ vui mừng.